Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, tăng cường, canh 1, Sở Ly nói, người như chính mình trở thành siêu phẩm, cần thật lâu à, không cần quá lâu, Tiểu Chu Tước hừ một tiếng nói, tiếp qua 1000 năm là tốt rồi, 1000 năm, Sở Ly lắc đầu cười nói, 1000 năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình ai biết, hội có chuyện gì? Tiểu Chu Tước khinh thường mà nói, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ta mới không sẽ giúp ngươi. Ngươi cái này Linh Thú Tông đệ tử, đi chết đi. Nàng dứt lời lần nữa nhổ ra một luồng linh khí. Sở Ly người nhẹ nhàng tránh đi, linh khí lại theo đuổi không bỏ. Hắn một tránh lại tránh, một bên trong đầu nói ra, ngươi phải biết ta cũng không phải là Linh Thú Tông đệ tử. Quá không nói đạo lý đi à nha. Hừ, tu luyện Linh Thú Tông tâm pháp tựu là Linh Thú Tông đệ tử. Đều đáng chết, Tiểu Chu Tước không thuận theo không buông tha. Sở Ly bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Phanh, linh khí cùng bàn tay chạm vào nhau. Linh khí muốn tiến vào bàn tay lại bị Kim Cương Bất Diệt Thân ngăn trở. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán. Tiểu Chu Tước khẽ hấp khí. Tiêu tán tứ phương linh khí lần nữa một lần nữa toàn hồi nó trong miệng. Trong trẻo ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại nó sau lưng, không đợi nó phi khai liền một chưởng chụp được. Phanh, Tiểu Chu Tước quanh thân nổ tung một đoàn linh khí, lại cấp tốc hạ lạc, liền muốn đụng vào trên mặt đất. Tại Lâm Thể Chi Tế bỗng nhiên gặp lại, rồi đột nhiên kéo một lần nữa trở lại Sở Ly trên không, phẫn nộ nhổ ra một luồng linh khí. Sở Ly không thèm để ý huy trưởng, phanh, đánh tan linh khí. Tiểu Chu Tước phẫn nộ dị thường, nó vừa rồi hơi kém ngược lại chồng đến trên mặt đất, thật muốn tiến đụng vào trong đất, thật sự là không mặt mũi sống rồi, bị một cái hèn mọn nhân loại nhỏ bé đánh cho chật vật như vậy, quá mất mặt. Nó thanh lệ một tiếng, bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Sở Ly bay bổng một chưởng đánh ra, hỏa diễm vô thanh vô tức tiến vào hắn lòng bàn tay. Tiểu Chu Tước lộ ra đắc ý thần sắc, ở trong đầu hắn kêu lên, ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết. Sở Ly cười nhẹ lắc đầu, trong cơ thể Chu Tước chi hỏa chợt nghênh đón, không chút khách khí cắn nuốt cái này cổ hỏa diễm. Chu Tước chi hỏa rồi đột nhiên tăng cường đi một tí. Đối với Kim Cương Bất Diệt Thân lại vẫn chưa có thể tạo thành áp lực. Lại đến, Sở Ly vẫy tay, Tiểu Chu Tước phẫn nộ trừng mắt hắn. Thấy hắn không hề dị trạng, có chút nghi hoặc, vì vậy lại phun ra một đoàn hỏa diễm. Sở Ly trốn cũng không có trốn, chỉ là thò tay nghênh tiếp. Hỏa diễm vô thanh vô tức tiến vào lòng bàn tay, sau đó bị Chu Tước chi hỏa thôn phệ. Tiểu Chu Tước thế mới biết chính mình hỏa diễm đối với hắn vô dụng. Chính mình hỏa diễm chính là uy lực mạnh nhất chiêu thức, cầm Sở Ly không làm sao được. Cái kia thật sự vô kế khả thi. Vì vậy liền sinh thoát thân chi muốn, thanh lệ một tiếng liền phải ly khai. Sở Ly lại lắc đầu, Chu thần châm đâm ra. A, hắn trong đầu hiện ra Tiểu Chu Tước kêu sợ hãi, lập tức phanh một tiếng trầm đục, Tiểu Chu Tước cái cổ gian một mảnh lông vũ bay xuống, trên không trung hóa thành một đoàn hỏa diễm, bồng bềnh thấm thoát trên không trung, giống như liễu như bình thường, theo gió mà động. Sở Ly lập tức quanh thân phát lạnh, lại không chằm chằm vào cái này đoàn hỏa diễm, điềm nhiên như không có việc gì cười nói, xem ra trưởng bối của ngươi đối với ngươi rất lo lắng. Ngươi hỗn đản này thật hèn hạ, đánh lén ta. Tiểu Chu Tước thanh âm ở trong đầu hắn hiện ra, tức giận chi ý mãnh liệt. Sở Ly càng không thể khiến nó xem ra bản thân đối với cái này đoàn hỏa diễm kiêng kỵ. Ai biết nó có thể hay không thao túng ngọn lửa này. Vạn nhất có thể thao túng, chính mình ngoại trừ đào tẩu không còn hai pháp. Nếu là dùng linh thú hoàn thuần phục cái này Tiểu Chu Tước, vậy nhất định sẽ chọc cho được nó trưởng bối đuổi giết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nếu là thuyết phục nó hỗ trợ tu luyện Chu Tước thần công, cái kia lại bất đồng. Dù sao không phải bắt buộc. Sở Ly cười nói, đây cũng không phải là đánh lén, cái này là của ta độc môn tuyệt học. Cái gì võ công, Tiểu Chu Tước không phục kêu lên. Chu thần kiếm, Sở Ly nói, có từng nghe nói qua, khẩu khí thật lớn, còn Chu thần đấy. Tiểu Chu Tước khinh thường hừ một tiếng, chợt phóng lên trời, lập tức biến mất tại trong mây mù. Tốc độ cực nhanh tựa như hắn hư không chuyển rời không giống. Sở Ly ám thư một hơi, quay người liền phải đi. Cách này đoàn nhưng trên không trung chìm nổi nổi hỏa diễm xa một ít. Quá mức nguy hiểm, hắn cảm giác cái này đoàn hỏa diễm đối với chính mình rất có hứng thú. Cái này đoàn hỏa diễm tựa hồ mang theo linh trí của mình. Tựa như vật còn sống bình thường. Cẩn thận từng ly từng tí ở quan sát chính mình. Muốn biết rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra. Sở Ly quanh thân lượt hàn. Dĩ nhiên sáng tỏ nguyên nhân. Nó nhất định là cảm ứng được thân thể của mình trong Chu Tước chi hỏa. Lẫn nhau tương cảm ứng. Nghĩ tới đây hắn càng cảm thấy không ổn. Quay người liền phải đi. Có thể hắn còn chưa động tác. Trước mắt hào quang lóe lên. Lập tức quanh thân lượt hàn. Thân thể tại hắn phản ứng tầm đó lập tức chuyển rời. Dĩ nhiên xuất hiện tại quốc công phủ tiểu viện của mình. Đây là hắn khẩn cấp phía dưới đệ nhất lựa chọn chi địa. Cái này một tòa đảo mới là hắn căn bản. Ánh nắng sáng sớm tươi đẹp động lòng người. Không khí tươi mát hợp lòng người. Thiên linh thụ làm cho trong đảo không khí đặc biệt tươi mát. Linh khí nồng đậm. Lý Manh đang tại thiên linh thụ hạ tụng kinh. Bảo tướng trang nghiêm. Vốn là táo bạo diệt hết. Trầm tĩnh như nước. Tựa như thay đổi một người. Tuyết Lăng đang gõ lượng lấy viện bên trong linh thảo cùng linh hoa. Cho chúng nó tưới nước. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly. Giật mình. Liền muốn lên trước. Sở Ly lại khoát khoát tay. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở đảo bên ngoài trong hồ. Hắn cảm giác mình liền cũng bị đốt trọi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng hồ nước chút nào chưa cho hắn mát lạnh cảm giác. Như cũ quanh thân nóng lên. Phát nhiệt. Huyết tựa hồ muốn sôi trào lên. Thịt tựa hồ muốn nướng cháy hồ. Tinh thần có chút hoảng hốt. Đại viên kính trí xem chiếu. Vốn là không thể làm gì kim cương bất diệt thân Chu Tước chi hỏa dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là ngọn lửa hồng biến thành u lãnh u lam diễm. So với lúc trước lợi hại nhiều lắm. Hắn vừa rồi vẫn không thể nào tránh thoát cái kia đoàn hỏa diễm. Tốc độ của nó so với hắn tưởng tượng còn nhanh. Lập tức tiến vào thân thể của hắn. Cùng vốn là Chu Tước chi hỏa tương hợp. Hai luồng hỏa tương hợp. Lập tức đã xảy ra biến chất. Vốn là không tạo thành uy hiếp Chu Tước chi hỏa lập tức cường đại. Đã phá vỡ kim cương bất diệt thân. Hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất lập tức bị nướng cháy. Còn có thể sống được toàn bộ bằng hắn tại liều mạng vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Hóa chết mà sống. Lại thêm chi khô vinh kinh. Mới có thể được đã giảm bớt. Tình thế lại không ổn. Tại liên tiếp bại lui. Không cần quá nhiều. Chính mình sợ là cũng bị thiêu đắc không còn một mảnh. Vô thượng kim cương vô thượng kinh trong đầu bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Liên tục không ngừng thiên ngoại thiên linh khí tiến vào thân thể. Chuyển hóa làm vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Sau đó thúc giục kim cương bất diệt thân tầng thứ 11. Tầng thứ 10 kim cương bất diệt thân có thể ngăn trở thiên thần lực. Có thể tại đây đoàn hỏa diễm trước mặt tựa như giấy rách bình thường. Đâm một cái liền phá. Hắn trong óc sở hữu Phật thần kim vừa tất cả đều động. Đại Nhật Như Lai bất động kinh tại bảo trì hắn tỉnh táo. Không bị thân thể thống khổ ảnh hưởng. Đại Quang Minh kinh lại để cho lòng hắn tính quang minh. Không bị hắc ám ăn mòn. Thiên ma trung thực không có ra tới quấy rối. Địa tạng chuyển luân kinh toàn lực hóa giải lấy tịch diệt chi khí. Chuyển chết mà sống. Trì hoãn chính mình tử vong thời gian. Vô thượng kim cương vô thượng kinh bận rộn nhất. Đỉnh đầu như xích trụ quán thông hư không. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực dốc sức liều mạng thúc giục kim cương bất diệt thân tầng. Thứ 11 tâm pháp. Hắn hiện tại cùng Chu Tước chi hỏa tại đoạt thời gian. Biết rõ cái khác thần công vô dụng. Chỉ có kim cương bất diệt thân một con đường. Đoạt tại chính mình bị Chu Tước chi hỏa thiêu trước khi chết luyện thành kim cương bất diệt thân. Nếu không chỉ còn đường chết. Hiện tại ai cũng cứu không được chính mình. Cái này Chu Tước chi hỏa dĩ nhiên vượt qua thiên thần lực. dù cho sư phụ Chu Đôn Lễ đích thân tới sợ là cũng vô dụng. Có thể cứu chính mình chỉ có kim cương bất diệt thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.